Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1307, chương 1307, hắn yêu hắn, hắn lại yêu hắn. Góc truyện audio.com tấn thăng nghi thức là tại bến cảng phụ cận cảng Hoàng gia Hải quân trong thành bảo tiến hành. Cái này thành bảo cũng không lớn, đại khái là một cái sân bóng đá lớn nhỏ bộ dáng, tham gia tấn thăng nghi thức nam nữ các tân khách đứng tại hai bên trên đất trống. Ở giữa là sắp xếp chỉnh tề các binh sĩ, bọn hắn đem xem như đội nghi trưởng, vì chính mình mới cấp trên tấn thăng nghi thức cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Nguyên bản, xem như tham gia cái nghi thức này quý khách một trong, Chu Diệp cùng Elizabeth hẳn là giống Soan Tổng đốc như thế, biểu lộ trang nghiêm một mặt nghiêm túc nhìn xem ở giữa đội nghi trưởng, nhưng hai người thật sự là không rảnh đi quan tâm chăm sóc những món kia đối bọn hắn tới nói. Trọng, yếu nhất không gì bằng, thương lượng như thế nào nhường một cái nam nhân thích một nam nhân khác. Thần yêu, ngươi cảm thấy cái kia gọi William ra hòa, là công vẫn là chịu đâu. Elizabeth dùng chính mình quạt xếp che khuất tiểu tuy, nhỏ giọng cùng đứng tại bên cạnh mình Chu Diệp thảo luận đảo. Ta cảm thấy, dựa theo hình tượng tới nói, William thích hợp làm một cái cường khí công, mà Jack Sparrow thích hợp làm một cái nhược khí chịu. Chu Diệp vuốt ve cằm của mình, thấp giọng nói, nhưng mà... Ngươi không cảm thấy, lúc nào cũng từ bề ngoài phán đoán một người là công là chịu dạng này thật không tốt sao? Vậy ngươi dự định, Elizabeth có chút hưng phấn vấn đảo, đương nhiên là đảo ngược nhân vật của bọn họ dự tính. Để cho Jack làm một cái nhược khí công, mà William làm một cái cường khí chịu. Dạng này sẽ cho người một loại vô, cùng cảm giác vui mừng, Chu Diệp mang theo cười tà nói. Vâng, Elizabeth sau khi suy nghĩ một chút nói, đối với thân yêu suy đoán của ngươi ta cầm giữ nguyên ý kiến. Bởi vì ta còn không có gặp qua ngươi nói cái kia Jack thuyền trường. Ngay tại Elizabeth mà nói còn chưa nói xong thời điểm, trong sân rộng đội nghi trưởng bỗng nhiên theo một hồi nhanh tiết tấu nhịp trống hướng hai bên điểm ra. Theo đội nghi trưởng cách ra từ cánh cửa lâu đài. Đi tới một cái người mặc chuẩn tướng quân phục hơn 30 tuổi nam tử này không là người khác chính là cùng Chu Diệp từng có qua gặp mặt một lần James Norrington chuẩn tướng. Giơ súng, gửi lời chào, theo ra lệnh một tiếng, đội nghi trưởng đám binh sĩ thật cao giơ lên trường thương trong tay của mình. Norrington cứ như vậy đạp nhịp trống, xuyên qua thật dài đội nghi trưởng ngũ, đi lên đội nghi trưởng. Phía trước trên đài cao, từ Soan Tổng đốc trong tay, nhận lấy tượng trưng chuẩn tướng thân phận chỉ huy kiếm. Chu Diệp nhìn đứng ở trên đài, tay cầm chỉ huy kiếm trang ích đùa nghịch Norrington chuẩn tướng, nhãn tỉnh sáng lên, nói khẽ với bên cạnh mình Elizabeth nói, thân yêu. Người cảm thấy trận này thực sự yêu thương trò chơi lại thêm Norrington chuẩn tướng như thế nào? Hắn yêu hắn lại yêu hắn, mà hắn nhưng lại yêu hắn. Đây tựa hồ là một cái ý tưởng tốt, Elizabeth nghe được nam nhân nhà mình mà nói, lập tức con mắt cũng là sáng lên. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Elizabeth đang cảm thấy hai nam nhân yêu chết đi sống lại tựa hồ không có gì đáng xem lúc Chu Diệp một phen vì nàng mở ra cửa chính thế giới mới. Nữ nhân thích nhất nhìn cái gì kịch bản, đương nhiên là đủ loại ngược luyến A, đủ loại tam giác quan hệ A, lại. Thêm đủ loại cầu huyết. Các loại, dưới mắt nam nhân nhà mình quyết định này tựa hồ rất có ý tứ đó a, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Thân yêu, Elizabeth tò mò hỏi, chúng ta trước tiên dạng này, chuyện sau đó liền sẽ dạng này, tiếp lấy liền sẽ dạng này. Chu Diệp cũng bắt đầu hưng phấn cho mình nữ nhân giải thích kế hoạch của mình tới. Nghe tựa hồ không tệ, nhưng mà thân yêu, trong kế hoạch của ngươi một cái khác nhân vật chính bây giờ ở nơi nào? Elizabeth vẫn nói, chính là cái kia ta chưa từng thấy qua Jack Sparrow thuyền trưởng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Ngươi lại muốn như thế nào đi tìm đến hắn? Yên tâm, bảo bối, một cái khác nhân vật chính đã tới cảng Hoàng gia, hơn nữa. Cách chúng ta cũng không xa, Chu Diệp thần bí nở nụ cười. Mà lúc này bây giờ, xem như Chu Diệp trong kế hoạch một cái khác nhân vật chính, Jack Sparrow đã tới cảng Hoàng gia. Hắn, đã dùng 3 cái đồng tiền đón mua cảng khẩu thuế vụ nhân viên, hơn nữa mượn gió bẻ măng mang đi tên kia túi tiền. Jack thuyền trưởng đi tới cảng Hoàng gia chỉ có một cái mục đích đó chính là trộm một chiếc thuyền. Chiếc kia được xưng là nhanh nhất quân hạm người đánh chặn hào song cột buồm hoành thuyền buồm. Phải biết kể từ Jack Sparrow bị chính mình thợ lái chính. Barbossa cho đuổi khỏi người yêu của mình thuyền chân châu đen hào phía sau, hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thù. Thậm chí, hắn bây giờ mang theo người cái thanh kia súng ngắn bên trong cũng chỉ có một viên đạn, đó là hắn vì Barbossa chuẩn bị. Cũng là Barbossa đem hắn bỏ vào trên hoang đảo lúc cho hắn dùng để tự sát thương. Jack Sparrow thề, hắn sẽ dùng viên đạn này tiễn đưa cái kia đáng chết kẻ phản bội xuống địa. Ngục, đương nhiên, cứ việc Jack Sparrow thuyền trưởng thời khắc đều muốn báo thù, nhưng mà... Báo thù là cần tiền vốn, không nói những cái khác. Ít nhất phải tìm được một chiếc so chân châu đen hào mau hơn hạm thuyền. Cái này có thể làm khó rách, bất quá còn tốt những năm này, bởi vì người đánh chặn hào thuyền trưởng Norrington thượng úy. Thỉnh thoảng lái người đánh chặn hào chiến hạm tại biển ca. Di, bê luồng lách bên trong bắt hải tặc cũng đem bọn hắn từng cái treo cổ tại cảng hoàng gia, cho nên chiếc này nhanh chóng chiến hạm uy danh cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ biển ca. Di, bê, lần này rách chính là vì người đánh chặn hào mà đến, mặc dù hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc người yêu của mình thuyền chân châu đen hào là biển ca. Di, bê nhanh nhất chiến hạm, nhưng mà, người đánh chặn hào hẳn là cũng không tệ. Ít nhất trộm được chiếc chiến hạm này mà nói, đại khái liền có khả năng đuổi kịp chân châu đen xưng là chính mình báo thù đặt vững cơ sở. Dừng lại, bình dân không cho phép tới gần bến tàu. Một béo một gầy hai tên binh sĩ ngăn cản muốn tới gần bến tàu rách. À ta rất xin lỗi, ta không biết, rách vẻ mặt thành thật cắm ngộn đánh khoa đảo, nếu như ta nhìn thấy bình dân lời nói, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nói xong, rách liền định vòng qua hai cái này nhìn đần đần binh sĩ, tiếp tục hướng mục tiêu của mình, người đánh chặn hào đi tới. Nhưng mà cái kia hai tên binh sĩ rõ ràng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy ngu xuẩn, hai người lần nữa ngăn cản rách đường đi. Nghe nói tòa thành tại cử hành thịnh đại điển lễ, hai vị thân sĩ. Như thế nào không bị đến mời đâu, chúng ta muốn bảo vệ hạm thuyền, gầy teo binh sĩ nói, thực sự là làm cho người kính nể. Bất quá cùng chiếc thuyền lớn này so sánh, chiếc thuyền nhỏ kia cũng có chút không đáng chú ý, rách nói, chỉ dừng ở khu nước sâu không sợ hào. Không sợ số thật là uy lực không cách nào ngăn cản, nhưng mà không có một chiếc thuyền có thể so sánh người đánh chặn hào chạy nhanh hơn. Người gầy có chút bất mãn nói, có một chiếc nhanh hơn nó, một chiếc ai cũng không đuổi kịp tàu nhanh. Quỷ trộm thuyền, Jack Sparrow nói, đối mặt Jack mà nói, béo binh sĩ cười, hắn mặt coi thường nói, không có chân chính thuyền so người đánh chặn hào càng nhanh. Xin chú ý, là chân chính thuyền, mà không phải những quỷ quái kia truyền thuyết. Không, quỷ trộm thuyền là chân chính thuyền, lần này phản bác không phải là hắn Jack mà là đồng bạn của hắn. Không, không phải, đây chẳng qua là truyền thuyết, là ta đã thấy, người gặp qua, đúng, người mới không có gặp qua đâu. Ta có, người gặp qua một chiếc thuyền, dương lên đen buồm thuyền viên chịu nguyền rùa. Thuyền của nó dài tà ác liền địa ngục đều dung không được sao. Rách nhìn xem hai cái đang tại tranh chấp tên dở hơi, mỉm cười, vòng qua hai người. Hướng về rừng sát ở bên bến tàu người đánh chặn hào hạm thuyền đi đến. Cách chương.